Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892: Bạo loạn. Chương 891: Bạo loạn. Tụ hội kết thúc sau, Giang Hạo liền bắt đầu ghi chép nội dung. Lần tụ hội này có không ít thu hoạch. Trước mắt đến xem, Tinh thiếu hắn một lần khá lớn thù lao. Trương Nhất lần tiện tay mà thôi. Liễu có thể lớn có thể nhỏ thù lao. Thi Hải lão nhân tới Nam Bộ, Tinh có nhất định xác suất rời đi Đông Bộ. Cần để ý là Uyên Hải xuất hiện ngược dòng, khả năng cùng Long tộc có quan hệ, cũng có thể là cùng Thập Nhị Thiên Vương có quan hệ. Tiên chủng nở rộ sẽ kéo theo Thiên Linh tộc cùng Thiên Thánh tộc. Cụ thể vì cái gì không được biết. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu chính thức bị tụ hội người biết được. Đốt đèn đạo nhân đại thiên tinh thần pháp có chút đặc thù, rất khó giết chết. Đèn lồng có lẽ chính là nhược điểm. Dạy Liễu xác định đại thiên thần tông thành viên tiểu pháp thuật, không biết có thể hay không gây nên một hệ liệt phản ứng. Hắn cũng không sợ hãi vật này truyền đi, sợ hãi chính là mình truyền đi. Hiện tại cáo chi Liễu, đối với hắn mà nói không có vấn đề. Liền nhìn Liễu muốn làm thế nào. Sáng sớm, Giang Hạo đem ghi chép thư tịch thu lại, về sau liền chuẩn bị kỹ càng đi tuần tra. Lần này muốn tuần tra chính là Bạch Nguyệt Hồ, không biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì. Theo Tinh bọn hắn nói, Đoạ Tiên tộc những người kia đều tại ở gần Nam Bộ, mà tại Thiên Âm Tông đã có thân ảnh của bọn hắn, cho nên nguy hiểm có thể sẽ tại gần đây bộc phát. Liễu tối hôm qua cũng đã nói một chút tin tức liên quan tới Xích Điền. Đối phương càng ngày càng là cao minh, thân phận địa vị không ngừng cất cao, tu vi cũng tăng lên rất nhanh, rất được Đào Mộc Tú Thiên Vương tín nhiệm. Không chỉ có như thế, còn bị giao phó một chút khí vận, trở thành Thiên Vương thân thuộc. Tại Đào Mộc Tú Thiên Vương trong hải vực, Xích Điền thực lực tăng lên không phải một chút điểm, thật là một buổi sáng theo gió lên. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Xích Điền kỳ ngộ quá tốt rồi. Đào Mộc Tú là tính mạng hắn bên trong đại quý nhân, hy vọng đối ta đến tiếp sau có trợ giúp. Giang Hạo cũng không thèm để ý đối phương phải chăng cao minh, chỉ cần có thể trợ giúp hắn một hai, như thế nào đi nữa cũng không đáng kể. Tốt hay xấu vậy cũng là người khác, chỉ là hy vọng đừng quên lúc trước hứa hẹn. Cho đến trước mắt còn không cần đi gõ đối phương, chờ hắn lại bành trướng một chút đi. Sau đó Giang Hạo bắt đầu dẫn người tiến về Bạch Nguyệt Hồ tuần tra. Vừa đến Bạch Nguyệt Hồ, Triệu Khuynh Tuyết liền có đầy đủ hào hứng. Nàng mang theo đám người bắt đầu tuần tra, biết chỗ nào cần thiết phải chú ý, chỗ nào không nên tới gần. Giang Hạo cũng mặc cho nàng dẫn đường. Dạng này cũng tốt, một khi gặp được Bạch Nguyệt Hồ người cũng sẽ không như thế nào. Quả nhiên gặp một chút Bạch Nguyệt Hồ sư huynh, Triệu Khuynh Tuyết đều nhất nhất ứng đối. Nàng cũng vui vẻ như thế, hiển lộ rõ ràng tự thân đặc thù. Một ngày tuần tra, không có gặp được vấn đề gì, Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra. Triệu Khuynh Tuyết bọn hắn thì cảm thấy tuần tra những địa phương này kỳ thật an toàn hơn. Giang Hạo cũng không nói thêm cái gì, chỉ là khôi phục bình thường tuần tra. Chỉ là về sau tuần tra nhìn như bình tĩnh, lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Tại ngoại môn hắn phát hiện Thiên Thánh giáo người. Đầu tháng 9, hắn trong đám người đã nhận ra thánh đạo người. Trung tuần tháng 9, hắn lại phát hiện Đoạ Tiên tộc người. Cuối tháng 9, đại thiên thần tông người bắt đầu biến nhiều. Cái này nội ứng số lượng nhiều, để Giang Hạo tê cả da đầu. Những người này thực lực đều rất mạnh, mà lại đều trà trộn đi vào. Theo lý thuyết rất không có khả năng, nhưng chính là tiến đến, nói rõ tông môn cũng cố ý gây nên. Nghĩ đến cũng nghĩ đến cái bắt rùa trong hũ, có thể là rất dễ dàng mang đến nguy hiểm. Dù sao mất khống chế khả năng rất cao. Giang Hạo thử giám định qua những người này, mục đích của bọn hắn không giống nhau. Thiên Thánh giáo cùng Đại Thiên Thần Tông vì thánh chủ thần hồn, Đoạ Tiên tộc lại là vì tại Thiên Âm Tông tìm kiếm địa mạch, để tiên chủng nở rộ càng hoàn chỉnh. Mà thánh đạo biết được Đoạ Tiên tộc ý nghĩ, muốn trộm lấy Đoạ Tiên tộc cơ duyên. Hiện tại duy nhất không rõ, Chính là Thiên Âm Tông đến cùng muốn làm cái gì? Cũng mặc kệ như thế nào, Giang Hạo cũng không muốn tham dự trong đó. Hắn bỏ ra chút thời gian, cuối cùng tìm được khả năng nhất không có đấu khu vực. Tuần tra quặng mỏ, lần này tựa hồ không ai nhằm vào quặng mỏ. Có thể là tại Giang Hạo muốn đổi đi qua một ngày trước. Ngoài ý muốn phát sinh, Thiên Môn Tông người tới. Cùng nhau mà đến còn có Thượng Quan Thanh Tố. Nàng tìm Tiếu Tam Sinh, rốt cục đi tới Thiên Âm Tông. Mà mục tiêu của bọn hắn chính là quặng mỏ. Giang Hạo trầm tư một lát, cuối cùng lựa chọn tiến về tông môn biên giới tuần tra. Nội bộ khắp nơi đều là nguy hiểm, đi bên ngoài an toàn một chút. Mà Lâm Mạch bọn người cảm giác không hiểu thấu. Giang Hạo trong khoảng thời gian này một mực tại đổi tuần tra vị trí, căn bản xem không hiểu đang làm gì. Trịnh Thập Cửu đều cảm giác nghi hoặc. Tháng 10 hạ tuần, Giang Hạo để Tiểu Ly lưu tại Linh Dược Viên đừng có chạy lung tung. Cáo chi Lâm Chi bọn người hiện tại không có tự do thời gian, nhất định phải đi theo hắn tuần tra. Giang Sư Huynh, lúc nào tông môn hủy bỏ tự do thời gian? Triệu Khuynh Tiết hỏi, nhìn qua đối phương, Giang Hạo bình thản nói. Sư muội muốn là muốn rời đi có thể rời đi. Ngạch, Triệu Khuynh Tiết mày nhăn lại, cuối cùng không có mở miệng nói chuyện. Lâm Mạch cũng là kỳ quái, vì cái gì trói buộc bọn hắn, mà lại trong đêm thế mà muốn hai người cảnh giác, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm đồng dạng. Dạng này thời gian qua nửa tháng, trung tuần tháng 11, Giang Hạo nhìn lên bầu trời, trầm tư chốc lát nói, hiện tại chúng ta đi một đầu hoàn toàn mới con đường. Muốn ngàn vạn nhớ kỹ con đường tắt này, lui về đến cần dựa theo đường đi tới. Bốn người đều cảm giác không hiểu thấu. Muốn tới, Giang Hạo cảm giác được mưa gió nổi lên. Tông môn không chỉ náo nhiệt, một chút đệ tử cũng bị phái ra tông môn. Mà vô pháp vô thiên tháp một chút sư huynh sư tỷ trở về. Loại trừ những này Liễu Tinh Thần cũng đi tìm hắn. Nói gần nhất tông môn tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Đằng sau cái gì đều có thể phát sinh. Lần này tuần tra rất chậm. Giang Hạo mỗi qua một chỗ đều sẽ âm thầm lưu hạ một chút cái gì. Đẳng cấp không nhiều đi đến tuần tra lộ tuyến. Lâm Mạch bọn người mới nói. Giang Sư Huynh. Trước đó tuần tra đường coi như bình thường, nhưng bây giờ cơ hồ liền đi tại rừng cây trên đường nhỏ. Một điểm không có tuần tra dáng vẻ. Đúng vậy a, sư huynh cảm thấy tông môn nhiệm vụ là trò đùa sao? Triệu Khuynh Tiết cũng là hỏi. Giang Hạo cũng không để ý bọn hắn, mà là ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Đó chính là quặng mỏ vị trí. Trịnh Thập Cửu mấy người nghi hoặc, tùy theo nhìn qua, sau đó oanh, ánh sáng sáng tỏ trên không trung nở rộ, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát, quét ngang bát phương, địch tập. Giang Hạo bình tĩnh nói, một nháy mắt, Trịnh Thập Cửu bọn người chấn động vô cùng, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ tựa như gió lớn quét mà tới. Nhưng mà không đợi bọn hắn hỏi ra chuyện gì xảy ra, một chỗ khác đồng dạng bộc phát ra lực lượng cường đại. Oanh! Đoạn Tình Nhai phương hướng đồng dạng truyền đến tiếng oanh minh. Ngay sau đó mê vụ xuất hiện. Thánh đạo người ra. Cường đại oanh minh liên miên bất tuyệt. Oanh tạc lấy đại địa. Cái này đột nhiên biến hóa, để Trịnh Thập Cửu bọn người hoảng sợ. Quá đột nhiên. Không tốt. Phải đi nhìn xem tình huống. Lâm Mạch lớn tiếng nói. Sau đó hướng bên trong mà đi. Triệu Khuynh Tiết vội vàng đuổi theo. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn cũng không có cảm thấy cái gì. Có người vì tông môn tự nhiên là chuyện tốt. Có dạng này người, hắn mới có thể qua an ổn. Đáng tiếc là, bọn hắn quá yếu, vẫn không rõ lần này động thủ người mạnh đến mức nào. Bọn hắn nhìn thấy tông môn người cũng đều thấy được. Lúc này bảo vệ tốt mình là được rồi. Lúc này có thật nhiều công kích chen chúc mà tới, là bị khống chế yêu thú. Bọn chúng không biết từ nơi nào xuất hiện, bắt đầu quét sạch bát phương, tông môn thật có thể chịu nổi sao? Giang Hạo có chút chấn kinh. Hết chương.